Sát thần Chí Tôn, chương 3042, C3042, toàn diện vây quanh một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại công kích này, cơ hồ bao trùm tất cả khu vực. Cho dù là cường giả thần đạo, nếu như không đề phòng, bị hỏa thế cuốn vào, không chết cũng phải lột ra. Hạ Hầu lão tổ tự nhiên không dám lãnh đạm. Pháp bào nhoáng một cái, hóa thành một đạo thanh phong. Trốn vào hư không, chằn chọc đến khu vực an toàn. Chỉ là, trước mắt hắn ở trong trận pháp. Vô luận hắn chạy ra sao, cũng không cách nào thoát khỏi trận pháp. Trong lúc vô hình, lại làm hắn rất bất tiện. Giang Trần ngược lại rất an nhàn. Trận đấu này, hắn hoàn toàn chính xác không tham dự vào được. Bất kể là Hạ Hầu lão tổ, hay Chu Tước thần cầm, lực chiến đấu của bọn hắn đều vượt xa Giang Trần hiện tại. Cho nên, sau khi Giang Trần giúp Chu Tước thần cầm trải đường, liền dứt khoát lui ra xa, không tiến vào trong chiến đấu. Nhìn điệu bộ kia, dùng dự đoán của Giang Trần, trận chiến này Chu Tước thần cầm nhất định sẽ chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà có thể giết chết Hạ Hầu lão tổ hay không, lại phải xem vận khí. Dù sao, Hạ Hầu lão tổ này là cường giả thần đạo. Một thần linh sinh ra hay vẫn lạc, ở loại địa phương như Thần Uyên Đại Lục, là phi thường khó lường. Trận chiến này, chính như Giang Trần dự đoán, Chu Tước thần cầm một mực chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà Hạ Hầu lão tổ lại có đủ thực lực tự bảo vệ mình. Chiến đấu rằng có một ngày, hai ngày, ba ngày. Đương nhiên, chiến đấu kéo dài như thế, Chu Tước thần cầm là không có vấn đề. Nhưng mà Hạ Hầu lão tổ lại căn bản không chịu đựng nổi. Bởi vì hắn bị Chu Tước thần cầm kéo chân. Đối với Hạ Hầu gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức cực xấu. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, Hạ Hầu lão tổ nghĩ hết thảy biện pháp, lại thủy chung không cách nào đột phá Chu Tước thần cầm phong tỏa. Đã đến ngày thứ sáu, bên Vĩnh Hằng Thánh Địa, rốt cục công phá thành lũy của Hạ Hầu gia tộc. Bên Hạ Hầu gia tộc kia, vốn nghe nói Hạ Hầu lão tổ phản hồi, mới đầu đều ôm tín niệm kiên định chống lại. Không ít người đều cảm thấy, chỉ cần lão tổ vừa về, mọi sự đại cát. Thế nhưng mà, đợi một ngày, đợi trọn vẹn 5-6 ngày, lão tổ còn không có phản hồi. Mà bên Thánh Địa, cũng biết tín niệm để Hạ Hầu gia tộc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là Hạ Hầu lão tổ. Cho nên mấy ngày nay, Thánh Địa chỉ dùng thế công dư luận, không ngừng tuyên bố Hạ Hầu lão tổ đã bị vây khốn, cách cái chết không xa. Mới đầu, phương diện Hạ Hầu gia tộc căn bản không tin, thậm chí xỉ mũi coi thường. Hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy, dùng thực lực trước mắt của Thánh Địa, ai có thể vây được Hạ Hầu lão tổ. Bất quá, bên Thánh Địa lại lời thề son sắt, nói Chu Tước thần cầm xuất mã, Hoàng thất lão tổ lại không có đi theo. Hạ Hầu lão tổ đơn thương độc mã, ngộ nhập bẫy dập của Thánh Địa, hiện tại đã kéo dài hơi tàn, tùy thời tùy khắc có thể vẫn lạc. Lần một lần hai, lại thế công tâm lý này có lẽ không rõ. Nhưng mà liên tục vài ngày, cộng thêm Hạ Hầu lão tổ chậm chạp không trở về, lại thế công tâm lý kia liền càng ngày càng có tác dụng. Đến ngày thứ năm, ngày thứ sáu, tuy cao tầng của Hạ Hầu gia tộc vẫn còn toàn lực vãn hồi, nhưng mà ý chí chiến đấu bên Hạ Hầu gia tộc lại đã hỏng mất. Không cần Thánh Địa tuyên truyền, chính bọn hắn cũng cảm thấy Hạ Hầu lão tổ thật bị khốn trụ, thậm chí tùy thời có khả năng vẫn lạc. Bằng không thì trước kia Tiêu Dao Hầu nói lão tổ lập tức trở về, sao qua nhiều ngày như vậy còn y nguyên chưa về? Giải thích duy nhất là Hạ Hầu lão tổ cũng thoát thân không được. Hạ Hầu gia tộc có thể chống lâu như vậy, nhân tố ý chí chiến đấu chiếm cứ tới 8 thành. Vốn Vân Lãng Tông tông chủ cùng Điền gia tộc trưởng kia trên tâm lý đã sinh ra nghi vấn với Hạ Hầu gia tộc, không cho rằng Hạ Hầu gia tộc có thể dẫn bọn hắn đi ra khốn cảnh. Cho nên, trong tiềm thức của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn động ý niệm phản bội. Nếu như không phải Tiêu Dao Hầu nói cho mọi người Hạ Hầu lão tổ sắp trở lại, bọn hắn ở đâu còn bảo trì bình thản, một mực dốc sức liều mạng cho Hạ Hầu gia tộc. Liều còn không phải chờ một hy vọng, một cơ hội sao? Thế nhưng mà, Hạ Hầu lão tổ nói trở lại, lại chậm chạp không thấy bóng dáng. Cái này để cho sự kiên nhẫn của bọn hắn tiêu hao nhanh chóng. Đến ngày thứ 6, cho dù là hai thế lực tử trung nhất của Hạ Hầu gia tộc, cũng triệt để tuyệt vọng. Khi cảm xúc tuyệt vọng lan tràn, hệ thống phòng ngự của Hạ Hầu gia tộc cũng triệt để xuất hiện vết rách. Trái lại, bên thánh địa tổ chức công kích, lại sóng sau cao hơn sóng trước. Một lớp sóng càng mạnh hơn một lớp sóng. Đến ngày thứ 7, tin tưởng của Điền gia rốt cục sụp đổ. Cao tầng của Điền gia bí mật làm ra một quyết định can đảm. Lâm Trận quay giáo, buông tha trận địa, nghênh đón đại quân của thánh địa tiến vào khu vực Điền gia phụ trách. Tuy không tính đặc biệt trọng yếu, nhưng một khi lỗ hổng bị mở ra, đối với thành lũy của Hạ Hầu gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích chí mệnh. Đại quân thảo phạt phản nghịch, như thủy triều tràn vào, dựa vào trận pháp, cũng không ngừng xuất hiện lỗ hổng, chậm rãi tiếp cận trạng thái sụp đổ. Điền gia phóng nước, bên Vân Lãng Tông cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Nếu như đã đến bước đường cùng, vậy cần gì phải chôn cùng Hạ Hầu gia tộc? Thánh địa đã sớm nói, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đầu hàng, thì chỉ tru sát hoàng thất và Hạ Hầu gia tộc. Nói cách khác, chỉ cần bọn hắn đầu hàng, trước kia làm hết thảy, thánh địa sẽ xóa bỏ. Bởi như vậy, Hạ Hầu gia tộc liền biến thành quang can tư lệnh. Hơn nữa tín niệm của Hạ Hầu gia tộc cũng đang trong sụp đổ. Đại quân của thánh địa vừa tiến vào, xu thế như phong quyển tàn vân. Mang tất cả. Tiêu Dao Hầu cơ hồ dưới tình huống không có bất kỳ tâm lý chuẩn bị, liền đối mặt thánh địa ba đại thánh chủ. Ngoài ra, còn có Trụ Quang Tông tông chủ, Bắc Cung gia tộc tộc trưởng. Nhìn rất nhiều cường giả của gia tộc như lúa mì bị cắt tánh mạng, trong lòng Tiêu Dao Hầu nhỏ máu. Hắn biết rõ, đại thế của Hạ Hầu gia tộc đã mất. Hạ Hầu gia tộc tổ chức mấy lần phá vòng vây, nhưng đều tuyên cáo thất bại. Bên Hạ Hầu gia tộc phá vòng vây, gặp được cơ hồ là liều chết chống cự cùng bao vây. Nhìn ra được, những thế lực đầu nhập vào thánh địa kia, vì muốn ở trước mặt thánh đại chứng minh mình, vì tranh công, nên đối với đại quân phá vòng vây của Hạ Hầu gia tộc, là căn bản không có bất kỳ thương cảm gì. Thế cục phát triển đến một bước này, đã không phải chiến đấu, mà là đơn phương đồ sát. Người của Hạ Hầu gia tộc cơ hồ đều có thể gặp phải mấy đối thủ, hơn nữa còn là cùng giai, thậm chí vượt xa bọn hắn. Mấy tâm phúc của Tiêu Dao Hầu cũng lục tục ngo ngoe chết trận, mà Tiêu Dao Hầu cũng đã lui không thể lui, bởi vì ba đại thánh chủ như giòi trong xương, gắt gao theo dõi hắn. Hiển nhiên, ở ba đại thánh chủ xem ra, Tiêu Dao Hầu là đầu lĩnh phản loạn. Hoàng đế đã đền tội, nhưng nội tình cùng lực lượng phản loạn chính thức lại tới từ Hạ Hầu gia tộc. Cách chương